Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, chủ nghĩa yêu nước cùng lao động làm giàu. Theo tối đêm 6 điểm bắt đầu, Bành Thắng Lợi tựu ngồi xổm Tương Huy đường cửa ra vào bán cờ nhỏ từ. Lần này thuận lợi rất nhiều, 1 giờ tựu bán đi 600 mặt. Cả Tương Huy đường khắp nơi là tay cầm cờ xí đệ tử. Thành phố giáo dục hệ thống người đứng đầu đi vào Tương Huy đường. Nhìn thấy đầy mãn lễ đường cờ xí, không khỏi mỉm cười gật đầu. Phúc đán đệ tử ái quốc tâm tình đậm dày a hát. Chủ yếu trường lãnh đạo toàn bộ hành trình cùng đi. Vài một học sinh đại biểu cũng tiến lên ân cần thăm hỏi. Tống Duy Dương cũng là đệ tử đại biểu một trong. Hạ thấp người bắt tay nói, Trịnh chủ nhiệm, thành phố giáo dục, tốt, ta là Phúc đán xã hội học hệ đại học năm 3 đệ tử Tống Duy Dương. Ta nhớ được ngươi, Tống đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Trịnh chủ nhiệm một bên cùng Tống Duy Dương nắm tay, một bên vỗ Tống Duy Dương bả vai dùng bày ra thân cận. Trước mọi người hướng thính phòng hàng thứ nhất ngồi xuống. Dương hiệu trưởng ngồi ở Trịnh chủ nhiệm bên cạnh tự nhiên không thể chê. Vị này Trịnh chủ nhiệm rõ ràng đem Tống Duy Dương kéo đến bên người ngồi nói chuyện. Có khả năng chỉ là tạm thời phiếm vài câu. Mặt khác trường lãnh đạo lại phi thường có nhãn lực kinh sức lực. Tự phát điều chỉnh thứ tự đem vị trí cho nhường lại. Phúc đán MBA giáo dục làm rất khá. Cả nước đứng đầu trong danh sách. Lần trước ta đi kinh thành họp, Bộ Giáo dục còn đưa cho bên trong khen ngợi, nghe nói nửa năm qua này, có không ít nơi khác trường đại học tới lấy kinh. Trịnh chủ nhiệm khen ngợi nói, Dương hiệu trưởng cười ha hả nói, tiểu Tống cư công chí vị a hát, hắn giảng xí nghiệp ra tinh thần, ta cũng vậy đi nghe xong mấy lần, mạch như thác đổ, rất có trình độ. Tống Duy Dương vội vàng nói, đâu có, đều là mọi người đồng tâm hiệp lực, ta chỉ là cổ vũ. Ha ha ha, Tống đồng học còn khiêm tốn đi lên. Trịnh chủ nhiệm cười to, Dương hiệu trưởng thuận miệng trêu chọc nói, cái này tiểu tử kẻ dối trá đắc rất, Trịnh chủ nhiệm không nên bị hắn lừa gạt. Trịnh chủ nhiệm lần nữa cười to, lời nói thâm thía hỏi thăm Tống Duy Dương việc học, lại tiến hành rồi một phen cổ vũ. Tống Duy Dương thấy trò chuyện đắc không sai biệt lắm, vội vàng đứng dậy cáo từ, chính mình chạy về hàng thứ hai nhập tòa, những kia trường những người lãnh đạo lại ngồi trở lại vốn vị trí. Kế tiếp chính là văn nghệ hội diễn, ca khúc, vũ đạo, đọc diễn cảm, tiểu phẩm, hí khúc, không sai biệt lắm làm đến 11 giờ rưỡi, vài học sinh cán bộ mang tivi lên đài. Tiếp tốt nguồn điện cùng dây anten, cứ như vậy chờ giao tiếp nghi thức bắt đầu. Tivi rất lớn, 29 tấc anh tivi, nhưng đặt ở trong lễ đường lại có vẻ nhỏ, hơi chút dựa vào sau đệ tử căn bản thấy không rõ lắm. Cho nên rất nhiều đệ tử lựa chọn cách sân, đêm nay trường học ký túc xá cùng phòng học cũng an bài không ít tivi. Ngày mai còn có phát lại. Dù sao muốn nhìn giao tiếp nghi thức đều có thể chứng kiến. Khoảng cách 0 giờ còn có 4 phút đồng hồ. Trung Anh song phương hộ người tiên phong vào bàn. Lập tức lên xuống kỳ nghi thức bắt đầu. Những này hình ảnh, Tống Duy Dương tại đời trước đã sớm bái kiến rồi. Rất tự nhiên đem chú ý chuyển rời đến mặt khác chi tiết. Tỷ Mỹ Thượng, ngay tại Trung Phương hộ người tiên phong hô, về phía trước xem. Thời điểm trực tiếp màn ảnh đột nhiên nhắm ngay xem lễ tịch, xuất hiện ba cái song song ngồi xinh đẹp gái Tây. Hắn một người trong đặc biệt xông ra, mỹ mạo nghiền áp Hollywood đỉnh cấp nữ tinh, hơn nữa đoan trang hào phóng có khí chất. Đó là cảng đốc ba đứa con gái. Song phương chủ yếu người lãnh đạo vào bàn, thỉnh toàn thể đứng dậy. Trên tivi truyền ra những lời này lập tức. Phúc đán Tương Huy đường mọi người tự phát đứng lên. Tống Duy Dương cũng tập trung tinh thần, nhìn màn ảnh tivi. đắm chìm ở đằng kia trang nghiêm túc mục hào khí chính giữa. Anh quốc mễ chữ kỳ cùng thuộc địa cờ xí đáp thời điểm. Lãnh đạo cùng thầy trò đám bọn họ đều trên mặt vui vẻ. Mà khi ngũ tinh hồng kỳ cùng tử kinh hoa kỳ bay lên lập tức, nương theo lấy quen thuộc làn điệu, toàn trường cộng đồng hát lên quốc ca, bắt đầu đứng dậy, không muốn làm nô lệ mọi người, đem huyết nhục của chúng ta xây chúng ta mới trưởng thành. Tống Duy Dương xếp sau cách đó không, xa một đệ tử, hát lấy tựu toàn thân phát run, vậy mà kích động đến rơi nước mắt, ba ba ba bis bis, cờ xí bay lên đến cuối cùng, sấm sét loại tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, rất nhiều người trong mắt đều chứa đầy mãn nước mắt, Trung Quốc vạn tuế, nhân dân Trung Quốc đứng lên rồi, đánh ngã chủ nghĩa đế quốc. Nửa cái thế kỷ trước lưu hành khẩu hiệu, đột nhiên theo các học sinh trong miệng kêu đi ra, có vẻ như vô thể tự nhiên mà có ý hướng khí, những người lãnh đạo cũng không còn ngăn lại. Trịnh chủ nhiệm quay đầu lại nhìn, mặt mũi tràn đầy chồng chất lấy mỉm cười ngồi trở lại chỗ ngồi. Đêm đó, tiếng bánh pháo nổi lên bốn phía, ngũ giác sân bên kia còn có người châm ngòi pháo hoa. Ngày hôm sau, cả nước nghỉ, có ngồi vây quanh tại TV trước coi trọng truyền bá. Có đi đến bên ngoài tham gia chúc mừng hoạt động, vẻn vẹn là kinh thành chính là cái kia quảng trường, thì có hơn 10 vạn người tập thể chúc mừng, khua chiêng gõ trống phi thường náo nhiệt, Thịnh Hải bên này các khu đều có du hành đội ngũ. Rất nhiều dân chúng chỉ là nghỉ ra ngoài du ngoạn, gặp cũng ào ào gia nhập trong đó. Bành thắng lợi cờ nhỏ từ bán bảo, một ngày thời gian buôn bán lời hơn 3 vạn, thuần lợi nhuận, nếu không có nhà xưởng bên kia đã muốn bán hết rồi. Bành thắng lợi còn muốn đi nhập hàng, thật sự là cái loại này hào khí quá nóng liệt, bình thường gầy kiệm người, vừa thấy được có cờ nhỏ từ bán, trực tiếp móc ra 5 nguyên 10 nguyên, mua được một đống phân phát cho bên người du hành người. Sau đó hai tay quơ cờ xí hô lớn ái quốc khẩu hiệu. Thậm chí Bành thắng lợi mình cũng bị cuốn hút rồi. Còn lại non nửa dương cũng không lấy ra bán. Ôm thùng giấy con đi theo du hành đội ngũ điên chạy. Một bên chạy một bên đem lá cờ hướng mọi người trong tay nhét. Không cần tiền, miễn phí đưa tặng, trở lại ký túc xá. Bành thắng lợi có chút xấu hổ. Vò đầu nói, cái kia khoản chỉ sợ không giống, ta một kích động, sẽ đem cuối cùng nửa dương lá cờ đều đưa ra ngoài. Ha ha, không có việc gì, cao hứng chứ sao, Nhiếp Quân cười ha hả nói. Chu Chính Vũ hỏi, buôn bán lời vài ngàn a? Vương Ba nói, khẳng định hơn vạn, Bành thắng lợi móc ra tiền đếm lại tính ra, lại tính toán ngày hôm qua số dữ liệu, đem tiền bày ra trên bàn nói. Dứt bỏ nhập hàng cùng bán hàng lúc tiền xe, cùng với nhập hàng thành phẩm, chúng ta buôn bán lời 3.1422 khối 05 mao. Hơn 3 vạn, Lý Diệu Lâm cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hơn 3 vạn, Bành thắng lợi gật đầu nói. Vương Ba nói, tiền này cũng quá dễ kiếm đi à nha. Lý Diệu Lâm đột nhiên cử động quyền hô to. Tổ quốc vạn tuế, đón lấy lại hát lên, ta yêu ngươi, Trung Quốc, ta yêu ngươi, Trung Quốc, ta yêu ngươi mùa xuân bồng bột mà, ta yêu ngươi ngày mùa thu vàng óng ánh quả lớn. Ha ha ha ha, mọi người chợt cười, Nhiếp Quân nói, chia tiền a, tham dự bán hàng cùng nhập hàng, mỗi người 300 đồng tiền phí dịch vụ, còn lại theo như đầu tư tỷ lệ phân phối. Vương Ba nói, 300 đồng tiền phí dịch vụ quá nhiều, 100 a, ngươi sung cái gì hào phóng, cho ngươi cầm sẽ cầm, 300 đồng tiền nói cái dám a hát, Chu Chính Vũ có lẽ hay là cái kia phá tính tình, kiêu ngạo đắc rất, rõ ràng là hảo tâm, lại làm cho người nghe khó, Bành thắng lợi nói, chúng ta đây đem 122 khối 5 mao số lẻ lấy ra. đêm nay liên hoan chúc mừng. Còn lại tiền, ta cùng Vương Ba, Lý Diệu Lâm mỗi người 300 khối phí dịch vụ. Sau đó Tống Duy Dương phân 4.560 nguyên. Chu Chính Vũ phân 3.040 nguyên. Nhiếp Quân phân 6.080 nguyên. Vương Ba phân 2.432 nguyên. Lý Diệu Lâm phân 2.432 nguyên. Còn lại là của ta 11.856 nguyên. Nghiêu Bước, Lão Bành đã thành vạn nguyên hộ rồi. Lý Diệu Lâm giơ ngón tay cái lên. Bành thắng lợi cũng thật cao hứng. Vui tươi hớn hở nói. Lao động làm giàu, lao động làm giàu. Còn nhiều hơn nhiều cảm tạ tổ quốc. Xác thực là lao động làm giàu. Đã từng vùng núi tiểu tử nghèo, ở trường học chỉ dám gặm lạch bánh bao thiếu niên. Đại học năm ba còn không có chấm dứt tựu thân ra phá vạn. Tuy nhiên bán cờ nhỏ tử có đầu cơ hiểm nghi, nhưng Bành thắng lợi nhập hàng tiền vốn đều là hắn nghỉ đông và nghỉ hè làm công kiếm được đến. Những năm này hắn không có trở lại một lần quê quán, đơn giản là muốn tiết kiệm một chút lộ phí. Phúc Đán cũng có cùng loại Bành thắng lợi người thông minh. Bên cạnh kinh tế hệ tựu có mấy cái gia hỏa cưỡi xe đạp bán xỉ nhiều, ta Trung Quốc, ta Cảng Thành, Tê Sớt. Bọn hắn trên đường đi xuôi theo phố chào hàng, không ít du hành người mua được tại chỗ tựu cởi quần áo thay. Ồ, Lão Tống đâu này? Vương Ba hỏi. Nhiếp Quân nói, hắn cùng bạn gái đi, phòng trừng tại thành phố khu, hôm nay khắp nơi là hoạt động. Lý Diệu Lâm phê phán nói, quá không thích sống chung rồi, ta đều không cùng bạn gái, buổi sáng một mực bán lá cờ, Bành thắng lợi ôm tiền ra bên ngoài chạy, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ta đi trước đem tiền tồn tại rồi, thuận tiện cho cha ta mẹ hợp thành 3.000 đồng tiền trở về. Tháng 7 ngày 1, Cảng Thành trở về, cả nước chúc mừng, ngay tại cùng một ngày, dùng lượng từ quỹ cầm đầu quốc tế vốn liếng, đại lượng bán tháo đồng bạt Thái. Tháng 7 ngày 2, Thái Lan chính phủ gánh không được rồi, tuyên bố buông tha cho hối suất cố định, đồng bạt Thái cùng ngày sụt 20%, cả châu Á thần hồn nát thần tính, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.